Chương 2113, chúng nữ giáng sinh lễ vật. DS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ửng, ăn ngon. Lưu Húc, ngươi không đi làm đầu bếp thực sự là quá đáng tiếc. Theo mọi người tiếng than thở, Lưu Húc nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nửa giờ sau, thức ăn trên bàn liền bị đoàn người quét sạch, một điểm không dư thừa. Tăng Tiểu Hiền phun ra trong miệng một cây hỏa xương gà, thỏa mãn ở một cái, sờ sờ chính mình hơi toàn tâm toàn ý cái bụng, nói ra, đây là ta năm nay ăn thống khoái nhất một bữa. Trương Vĩ biểu thị nhận đồng, nói ra, ta đề nghị, về sau Lưu Húc mỗi ngày cho chúng ta làm cơm tối thế nào thôi đi. Lưu Húc tiếp nhận Tần Vũ Mặc đưa tới khăn tay, lau miệng nói ra, làm cơm loại chuyện như vậy phiền toái nhất, chúng ta còn là dựa theo trước kia à, miễn là không phải sẽ chết đói là được. Mọi người một hồi thở dài, nguyệt lượng đã mọc lên, rào bạch ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ ở nhà trọ trong phòng khách. Hôm nay ánh trăng thật là đẹp. Ăn xong cơm tối, mọi người cùng đi đến trên ban công, nhìn cái kia lóe lên chợt lóe tinh tinh, cùng với cao cao tại thượng, ngoài tầm với nguyệt lượng, Trần Mỹ Gia nhịn không được cảm thán nói. Lễ Giáng sinh mặc dù không có trừ tịch cùng Tết âm lịch náo nhiệt như vậy, không trung cũng không có nở rộ khói lửa, thế nhưng mọi người vẫn như cũ cảm thấy, cái này phút chốc, đẹp quá. Chỉ có thể, triển bác dịu dàng du không ở, nếu không, thì càng thêm hoàn chỉnh. Hồ Nhất Phỉ nhìn nguyệt lượng, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là ở đối với mọi người nói. Hội Lưu Húc từ phía sau lưng ôm lấy Hồ Nhất Phỉ, nói ra, ngươi nghĩ, nhất định sẽ thực hiện, bởi vì nơi này là ái tình nhà trọ, là một cái có ma lực địa phương. Mọi người dồn dập cảm thán. Lữ Tử Kiều từ trong nhà đi ra, hướng về phía Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, tới một chai bạch sao bạch. Lưu Húc lắc đầu nói ra, hay là thôi đi, tốt như vậy thời gian, tại sao có thể uống say? Dinh dưỡng khoái tuyến đều có thể uống say. Lữ Tử Kiều hoảng liếu hoảng trong tay dinh dưỡng khoái tuyến đồ uống, vừa cười vừa nói. Lưu Húc, được rồi, Tử Kiều ngươi đừng làm rộn. Trần Mỹ Gia kéo ra Lữ Tử Kiều, vẻ mặt tặc hề hề nhìn Lưu Húc nói, Lưu Húc, chúng ta giáng sinh lễ vật đâu. Trần Mỹ Gia nói một lời này, nhất thời đem mọi ánh mắt đều chuyển hướng về phía Lưu Húc trên người, dồn dập hướng Lưu Húc thỉnh cầu lấy giáng sinh lễ vật. Lễ vật, ta đương nhiên đã chuẩn bị xong. Lưu Húc cười nói ra, nhưng là các ngươi cho ta lễ vật, là không phải trước để cho ta xem không được, ngươi được trước lấy ra. Chúng nữ miệng đồng thanh nói rằng, ở mọi người ồn ào dưới, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người về tới buồng trong. Lễ vật ở chỗ nào? Mọi người nhìn xung quanh bốn phía, dồn dập tìm được Lưu Húc giáng sinh lễ vật. Xin nhờ. Lễ vật nếu là ở chỗ này, các ngươi không phải sớm liền phát hiện nha. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn mọi người, xoay người đi vào gian phòng của mình nói, các ngươi chờ đấy, ta đi cầm lễ vật. Cũng không lâu lắm, Lưu Húc liền từ trong phòng đi ra, bất quá lúc này trong tay hắn, còn nhiều hơn 5 tinh xảo cái túi. Tới, mì cạ, ung dung. Lưu Húc đưa ra hai cái túi, đây là ca cờ ngươi hai. Cảm ơn Lưu Húc. Hai nàng hưng phấn tiếp nhận cái túi, vội vàng mở ra, sau đó liền nghe được hai nàng hoan hô. Hoa, lại là ché nổ hương thủy. Lữ Tử Kiều tỉ mỉ nhìn một chút, hướng về phía Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ngươi thật đúng là hạ được tiền vốn. Lưu Húc cười cười nói, con muốn mọi người vui vẻ là tốt rồi. Nói, lại đem còn dư lại ba cái túi đưa cho Hồ Nhất Phỉ ba người, nói ra, dạ, đây là ca cờ ngươi. Là cái gì? Lễ vật? Tần Vũ Mặc vẻ mặt mong đợi hỏi. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ba nữ nhân thận trọng mở túi ra trang bị. Chứng kiến lễ vật bên trong lúc, nhất thời trừng lớn con mắt, một tay che miệng. A Nhất Phỉ, các ngươi là lễ vật gì? Trần Mỹ Gia cùng Đường Du Du cũng đã đi tới, đã gặp các nàng lễ vật lúc, cũng là trừng lớn con mắt, thiên nột, thật là đẹp hạng liền không sai. Lưu Húc đưa cho ba nữ nhân đúng là hạng liền, thế nhưng, dây chuyền này ở giữa cũng là nạm bảo thạch. Trong đó, Nhất Phỉ viên kia là HONG3OTHKH, Vũ Mặc viên kia là xạ phải, mà Dạ Lan viên kia thì là ngọc lục bảo. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người cũng đều minh bạch, Lưu Húc đây là hạ tiền vốn lớn. Thế nào thích không? Lưu Húc cười hướng ba nữ nhân hỏi. Lưu Húc, nhanh đeo lên cho ta. Hồ Nhất Phỉ mặc dù không có nói rõ, nhưng từ trong miệng của nàng nói ra đến xem, hiển nhiên đối với sợi dây chuyền này là ưa thích tới cực điểm. Cũng đeo lên cho ta. Còn có ta. Theo Hồ Nhất Phỉ vừa dứt lời, còn lại hai nàng, cũng dồn dập kêu la, để Lưu Húc cho bọn họ đội hạng liên. Lưu Húc từng cái cho các nàng mang theo. Ba nữ nhân vốn chính là khó gặp mỹ nữ, bây giờ đang ở cộng thêm cái này tịnh lệ hạng liên, chính là Lưu Húc, ở cái này phút chốc, cũng bị ba nữ nhân mị lực cho khuynh đảo. Hoa, Nhất Phỉ, Vũ Mặc, còn có Dạ Lan, các ngươi thực sự là quá đẹp. Đường Du Du lớn tiếng nói. Hiển nhiên, nàng cũng bị trước mắt cái này ba nữ nhân cho chinh phục. Lưu Húc, thế nào, đẹp mắt không? Ba nữ nhân vây quanh Lưu Húc dạo qua một vòng, thì tư tư hướng Lưu Húc hỏi. Lưu Húc lễ vật, thật sự là cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Các ngươi giống như là tiên nữ giống nhau. Lưu Húc chút nào không keo kiệt khích lệ, cái này phút chốc là ba nữ nhân, là ở là quá đẹp. Lưu Húc, lễ vật của chúng ta đâu chứng kiến Lưu Húc đưa cho chúng nữ lễ vật đều là như thế tinh xảo cùng sang quý. Trương Vĩ, Tàng Tiểu Hiền đám người nhất thời trông mà thèm, dồn dập hướng Lưu Húc thỉnh cầu lấy lễ vật. Lưu Húc liếc bọn họ liếc mắt, nhàn nhàn nói nói, mấy người các ngươi đại nam nhân, muốn lễ vật gì, không có ý tứ, các ngươi ta không có chuẩn bị. Cái gì Lữ Tử Kiều cả kinh kêu lên, Lưu Húc, ngươi không thể trọng sắc khinh hưu a, lễ vật của chúng ta tuy là cũng không cần hướng nhất phỉ các nàng đắt như vậy, hơi chút phổ thông một chút là tốt rồi. Còn lại nam sinh cũng đều rối rít gật đầu. Vậy các ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật nha, Lưu Húc đột nhiên hỏi. Tăng Tiểu Hiền đám người ngẩn ra, lập tức ngượng ngùng cười cười, nói, Lưu Húc, tất cả mọi người quen như vậy, tặng quà đều trách móc Lưu Húc trắng bọn họ liếc mắt, không thèm nói nhắc lại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.